Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, tình duyên Internet, 18, lúc này chỉ biết đại khái chính là, trong cơ thể cô muốn giải khóa phong ấn U Minh Lực. Nhất định phải tìm được một người tên là Emily, theo tên nhìn lại, người này hẳn là phụ nữ, Bách Hợp nghĩ một lát, chuyện này tạm thời đặt xuống. Dù sao nhiệm vụ hiện tại không có nửa chút đầu mối. Nhưng cô đã biết rõ thư sinh vừa mới nói ra phong ấn là Lưu Tú Tài. Lại đã biết người Emily này. Như vậy sau này có thể chậm rãi nghe ngóng. Giết được bò cạp khổng lồ có chút phiền rồi. Ở đây cũng không là nơi luyện cấp tốt nhất. Bách Hợp nghĩ đến hệ thống vừa mới thông báo. Chỉ hơi do dự vài giây. Liền hướng tới tọa độ phương hướng hệ thống vừa mới nhắc nhở mà chạy đi. Người trong rừng u ám ngày càng nhiều. Theo như lời NPC thời điểm nửa đêm canh ba. 23 giờ 1 giờ. Đúng là thời điểm rừng u ám nguy hiểm nhất. Thời gian ban đêm, ngoại trừ thuộc về chủng tộc quỷ tộc cùng huyết tộc. Chủng tộc còn lại thuộc tính giá trị hoặc nhiều hoặc ít đều bị suy yếu. Khách quan mà nói bên trong, rừng u ám, quái vật có thực lực thì sẽ tăng cường một tí. Cho nên buổi tối vốn nên là thời điểm ở bên trong, rừng u ám, an tĩnh nhất. Nhưng bởi vì hệ thống nhắc nhở, rừng rậm yên tĩnh thoáng cái bị đánh vỡ yên lặng. Lúc này hệ thống cũng không nhắc nhở một lần giống như trước kia Bách Hợp ở trong trấn Tạp Lan. Giết Lang Vương, bởi vì vị trí quá mức vắng vẻ. Mà thời gian rất lâu không có người chạy đến, bởi vì thành On Lần vị trí địa lý đặc thù, hơn nữa cái tòa thành trì to lớn này, quả thực không thua gì một tòa tinh cầu trung đẳng trong hiện thực rồi. Nhiều người liều mạng, hệ thống mới nhắc nhở không đến 10 phút, trong rừng rậm Bách Hợp cũng đã gặp rất nhiều người cùng chạy tới phát hiện địa điểm đánh đấu. Kiến khổng lồ, rồi, nhưng tất cả mọi người vô cùng ăn ý không có chung quấy rầy. Bách Hợp ở trong rừng tán loạn, thể lực cô tốt, hơn nữa tố chất thân thể cũng không kém, thân thể bay bổng ở trên ngọn cây nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh nhìn thấy vùng sáng lớn phía trước, cùng với tiếng người nói chuyện rồi, một mảng đất trống lớn phía trước, Bách Hợp rất nhanh nhìn sang, một gốc cổ thụ cây kích thước ước chừng giống như phòng ốc cao vút trong mây. Tán cây giống như cây dù khổng lồ che trời. Vững vàng bao bọc lấy cây cối bốn phía bên dưới. Hệ thống mới thông báo chừng 10 phút đồng hồ. Phía dưới trên đất trống đã đứng chỉ sợ có cả 3-40 người. Cũng không có thiếu người như Bách Hợp vừa đuổi tới. Rất nhiều người cầm trong cây đuốc cháy đen. Trong sân mấy người ngay chính giữa tựa lưng. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào những người chung quanh. Thanh qua, mấy người đừng có quá hỗn xược. Hôm nay xích kiến sao sao là hệ thống đều nhắc nhở đấy. Mỗi người cũng có thể tiến vào. Tuy bọn mày lợi hại, nhưng chúng tao không cần nhiều người như vậy địch ba. Một người đàn ông mặc quần áo châu Âu thời Trung Cổ phiền phức. Cười lạnh, khóe miệng của hắn hơi lộ ra răng nanh, cùng với cái mạch máu có thể thấy được dưới làn da. Trên người khoác lên áo choàng màu đen, đều đã chứng minh hắn hẳn là huyết tộc. Hơn nữa nhìn cái kiện đựng rượu xinh đẹp trên người hắn. Thực lực có lẽ không thấp, tạo hóa, bọn tao không phải là địch với những người này. Nhưng nếu như mày muốn tới trước, Thanh Qua không muốn nói với mày. Nhưng chớ có trách tao không khách khí đối với mày, mấy người trong đội ngũ dựa lưng vào cùng. Một chỗ, ăn mặc quần áo nịt màu đen, thiếu niên tuấn tú diện mục có chút tái nhợt nghe xong người huyết tộc nói. Liền lập tức nở nụ cười, khuôn mặt thiếu niên tinh xảo mà tuấn tú, lúc cười rộ lên đôi mắt cong lên giống như trăng rằm. Thậm chí bên khóe miệng còn xuất hiện một chỗ lõm nhỏ. Nhìn qua vừa ôn nhu mà vừa đáng yêu, chỉ là trong tay hắn xoay chuyển một chùy thủ sắc bén. Dưới ánh lửa cái chùy thủ kia lóe ra hàn quang, lại để cho người không dám khinh thường hắn. Bách Hợp lặng yên không một tiếng động tiến vào trong đám người. Nghe hai câu đối thoại ngắn ngủn, cô có chút giật mình hướng nhìn sang cái đội ngũ bị mọi người cách ly ra. Không nghĩ tới trong đội ngũ kia, có Thanh Qua, ở bên trong kịch tình vốn Đông Bách Hợp biết rõ Thanh Qua, đã qua 2-3 năm sau trong trò chơi. Khi đó vốn là có người giết chết nhiệm vụ NPC, mà lọt vào hệ thống truy nã của trò chơi. Trong trò chơi, lúc qua lại lẫn nhau có cửu oán, giết người đánh nhau không phải là không có, đánh giết NPC cũng có, chỉ là tội danh giết NPC nặng hơn. Giá trị tội ác cùng thời gian giam giữ trong lao càng nhiều hơn so với giết người. Về sau đại đa số người giết người, lựa chọn rời khỏi chỗ ở trong thành trì, để tránh khỏi bị binh sĩ trong thành đến bắt trở lại. Thế nhưng mà lúc ấy sau khi người chơi giết NPC, ngay từ đầu Đông Bách Hợp vốn đang không có để chuyện này ở trong lòng. Chuyện như vậy ở trong trò chơi nhiều lắm. Đông Bách Hợp ở trong trò chơi đã từng đi theo bọn người đệ ngũ tu đánh nhau. Bình thường lúc đoạt địa bàn quái, một lời không hợp liền đánh nhau. Tình huống như vậy rất có thể phát sinh. Cô vốn cho rằng dù sao người giết chết NPC cuối cùng sẽ xui xẻo bị NPC bắt được. Lúc đó cô ấy mỗi ngày đi theo bọn người đệ ngũ tu đánh quái thăng cấp. Bận tối mày tối mặt. Chỗ nào có thời gian rảnh rỗi quản chuyện của người khác vậy? Nhưng không nghĩ tới một ngày sau, hệ thống ra thông báo lần nữa, người chơi Thanh Qua giết chết người đại chủ trì thành Thiên Tứ thần tộc mà kinh động thần. Tộc, Thiên Tứ thành chủ phát ra toàn bộ thông báo, đuổi bắt Thanh Qua quy án, ngoại trừ đạt được đại lượng ban thưởng cùng với danh vọng thành Thiên Tứ. Cá nhân Thiên Tứ thành chủ sẽ có thêm ban thưởng. Trong trò chơi tình hữu nghị với NPC cũng không tốt. Ở bên trong những trò chơi này dân bản địa đã có được trí tuệ nhân tạo. Đối với việc người chơi trò chơi được hệ thống bảo hộ cũng không hữu hảo. Phần lớn nhiệm vụ trong tay NPC thả ra đều là gian nan mà lại ban thưởng thấp. Thành chủ Thiên Tứ còn nguyện ý ban thưởng vật báu cá nhân. Vẫn chấn kinh toàn bộ trò chơi rồi. Cũng là từ khi đó. Trong trò chơi không ít người nhớ kỹ cái tên Thanh Qua này. Lúc ấy lần đầu tiên Đô Ông Bách Hợp nhớ cái tên Thanh Qua này ở trong lòng. Không đợi đến người trong trò chơi đánh chú ý tới Thanh Qua. Mấy ngày sau, người muốn đuổi bắt Thanh Qua đã chết trong tay tiểu đội Thanh Qua. Cái tên Thanh Qua này có thể nói danh chấn bên trong tinh vực. Lúc ấy mỗi người đều cho rằng hắn phạm vào chuyện như vậy sẽ thoát khỏi thành Thiên Tứ thần tộc. Anh cũng không có đào tẩu, phương pháp trái ngược, giết chết Thiên Tứ thành chủ, mà chuyển biến thành chủ thành thần Thiên Tứ tộc đổi tên là thành Thanh Qua. Anh là người đầu tiên trong trò chơi dùng thân phận người chơi thay thế thành chủ. Anh có thực lực tuyệt đối cường hoành sửa bảng truy nã thành Thiên Tứ một lần nữa. Lại để cho người không dám đánh chủ ý với anh, trong trò chơi thanh danh anh cường thịnh, truyền thuyết về anh rất nhiều. Về sau có người truyền bởi vì anh là chủng tộc ẩn tàng một phần vạn. Thậm chí còn có người suy đoán thân phận lai lịch anh trong hiện thực. Nhưng lại đều không có được bằng chứng là đúng. Lúc này người đàn ông trẻ tuổi huyết tộc gọi tên của Thanh Qua. Người chung quanh vậy mà không ít người cũng không biết Thanh Qua là ai. Căn bản trong bảng xếp hạng dấu bé dấu lớn không có tên của anh. Cấp bậc xếp hạng của anh không ở trong top 10, ngược lại là thiếu niên tuấn tú diện mục tái nhợt vừa mới hô lên hai chữ tạo hóa này. Đưa tới một hồi bạo động trong đám người, người đàn ông huyết tộc, lại được người gọi là tạo hóa tự nhiên rất dễ dàng để cho người nhớ tới tạo hóa trêu người. Huyết tộc đệ nhất trong bảng xếp hạng rồi, rất nhiều người đối tên tạo hóa trêu người vẫn chỉ là nghe qua. Cũng không có tận mắt thấy qua người, hiếm thấy một ngày có thể thấy tạo hóa trêu người, không ít người giật nảy mình, mà lại để cho đuôi lông mày Bách Hợp cày nhẹ, là trong đám người cô thấy được bọn người đệ ngũ tu. Đội của đệ ngũ tu cũng như trong kịch tình vậy, sớm đi tới thành on lần, lúc này đây trong lúc vô tình phát hiện sao huyệt vương quốc xích kiến cực lớn. Đội ngũ của bọn hắn cũng là sớm chạy tới rồi. Lúc này thân là chiến sĩ thần tộc đệ ngũ tu ăn mặc một thân khôi giáp màu vàng. Mang theo cự kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thanh Qua cùng với tạo hóa trêu người. Cũng không có phát hiện trong đám người Bách Hợp chẳng biết lúc nào đi vào. từ lần trước tìm Bách Hợp muốn vũ khí lại thất bại về sau. Đệ Ngũ Tu cũng không có lại liên hệ cùng Bách Hợp. Trong trí nhớ Đông Bách Hợp hắn vẫn tuấn lãng mà lạnh lùng. Thiếu nữ địa cầu nhỏ nhắn xinh xắn mà linh động ăn mặc một thân áo bào mục sư màu trắng. Đứng ở bên cạnh dán chặt lấy hắn, một mặt như con chuột nhỏ lộ ra cơ linh con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào bọn người Thanh Qua. Phát hiện lúc thiếu niên tuấn tú nói chuyện, gò má cô ta tuôn ra hai tầng màu đỏ, một mặt miệng nở nụ cười cười tâu toét. Đệ Ngũ Tu bên cạnh nhìn cái dạng này của cô ta, có chút bất đắc dĩ thò tay che kín mắt cô ta. Lúc này khẳng định Đệ Ngũ Tu đã sinh ra thiện cảm với cô ta. Nếu không theo tính cách hắn tỉnh táo kiềm chế, hắn không có khả năng đơn giản làm ra cử động thân mật như vậy. Bách Hợp chỉ là nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi. Ly Viên, mày đừng tưởng rằng tao không dám ra tay với bọn mày. Chính thức đánh nhau, bọn mày cũng không thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Tạo hóa trêu người bị thanh niên tuấn tú uy hiếp như vậy. Đang trước mặt nhiều người như vậy, hắn thân là người đệ nhất bảng xếp hạng, tự nhiên là có chút ít sượng mặt, thần sắc âm nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên, âm trầm lộ ra mảnh răng nanh trắng phía bên phải, dưới bóng đêm lóe lên lành lạnh sáng bóng. Vậy thì đến. Thiếu niên được gọi là Ly Viên nghe xong lời này của tạo hóa trêu người. Chủy thủ trong tay xoay chuyển nhanh hơn, hắn đột nhiên hóa thành một đạo khói nhẹ, thân thể lắc mình một cái biến mất tại chỗ. Tạo hóa trêu người hiển nhiên không nghĩ tới hắn nói vậy mà sẽ ra tay liền. Lắp bắp kinh hãi, sau một khắc cánh tay hắn khẽ động, thân hình nhảy lên, hóa thành một con rơi mặt lớn. Đập cánh, miệng cười tâu toét lộ ra răng nanh dữ tợn, một đôi móng vuốt lợi hại y hệt như chim ưng dùng sức bắt lấy phía dưới hắn. Thiếu niên thích khách dù bị hắn bắt được hai vai, thiếu niên không lùi mà tiến tới, thân thể linh hoạt vừa chuyển, mượn lực tay hắn chạy đi, chùy thủ trong tay nhanh chóng hướng tới cổ tạo hóa trêu người xoẹt qua. Tạo hóa trêu người mở rộng cánh, rời ra chùy thủ của thiếu niên. Thân thể thiếu niên bị hắn dưới sự phẫn nộ dùng sức đạp đi ra ngoài. Nhưng thích khách dao găm cũng kéo ra trên cánh hắn một lỗ hổng thật dài mà lại sâu. Thoáng cái máu liền đổ ra, đăng đăng đăng thiếu niên sau khi rơi xuống rất liên tiếp lui về sau 3-4 bước. Hắn ôm lấy khóe miệng gạt cằm nhìn chằm chằm vào tạo hóa trêu người lúc này sau khi rơi xuống. Rất hóa thành nhân hình. Miệng vết thương chậm rãi khôi phục nguyên trạng, ánh mắt có chút khiêu khích. Hết chương.